Tu La Vũ Thần, chương 1851, Bạo Nộ Đoàn Cực Đạo. Góc truyện audio.com. Phù phù, thời khắc này, Đoàn Cực Đạo đã quỳ kia quan tài thủy tinh trước, nhìn trong quan tài Đoàn Khỉ Nhu, trong mắt đầy là ánh mắt thâm tình. Lúc đầu, đối với Đoàn Cực Đạo phản ứng như thế, người ở tại tràng ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, đều là gương mặt không giải thích được. Nhưng mà, Tống Ngọc Hành ra ra, phụ thân của Tống Ngọc Hành, cùng với Tống Ngọc Hành, rất nhanh liền chú ý đến, kia trong quan tài cô gái quần áo, lại cùng với ra ra ngụy tạo giống nhau như đúc. Tại sao có thể như vậy? Tống Ngọc Hành ra ra trợn tròn mắt, bản đã miễn cưỡng đứng lên hắn, thời khắc này trực tiếp hù dọa tê liệt ở trên mặt đất. Mặt xám như cho tàn, trước hắn một mực không biết, Sở Phong là làm sao biết, về hắn giả tạo Đoàn Khỉ Nhu di thể sự tình. Hiện tại hắn biết, nguyên lai Sở Phong tìm được rồi chân chính di thể. Sở Phong, Khỉ Nhu di thể, ngươi là từ nơi nào được? Sâu tình một hồi lâu, Đoàn Cực Đạo mới bỗng nhiên nhìn Sở Phong. Đoàn tiền bối, chuyện này ngược lại cũng đúng là nói rất dài dòng, chỉ là không biết tiền bối có nguyện ý hay không lắng nghe. Sở Phong nói, ngươi nói, từ đầu nói đến, tỉ mỉ nói đến. Đoàn Cực Đạo liên tục gật đầu. Hắn phải biết rằng chuyện đã xảy ra. Sau đó, Sở Phong liền đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói cho Đoàn Cực Đạo. Này bao quát, hắn tại Lạc Diệp Trúc Lâm xảo ngộ Đoàn Khỉ Nhu di thể. Tới chỗ này sau, thấy trên mộ bia thơ cùng câu chữ, cùng với tại ẩn công phu trong miệng biết được, về Đoàn Cực Đạo quá khứ, cùng với kia mộ bia di thể, là Tống Ngọc Hành ra ra ngụy tạo. Nói chung, Sở Phong cũng không có khi lấn giấu giếm Đoàn Cực Đạo, mà là đem hết thảy đều nói ra. Thật là buồn cười, biết được đi qua, Đoàn Cực Đạo bạo nộ không gì sánh được. Đầu tiên là một trưởng oanh hạ, đem vậy hắn sâu tình nhìn nhau nhiều năm giả phần mộ bắn cho thành nát bấy. Sau đó giương tay vồ một cái, đem Tống Ngọc Hành ra ra chộp được hắn phụ cận, để cho quỳ trên mặt đất. Đoàn đại nhân, ngài nghe ta giải thích, nghe ta giải thích cha. Kia Sở Phong oan uổng ta, là kia Sở Phong oan uổng ta. Ta hiến trên mới là Đoàn Khỉ Nhu đại nhân di thể. Sở Phong cái này tuyệt đối là giả. Tống Ngọc Hành ra ra còn đang biện giải, ngươi lại vẫn dám gạt ta. Quan tài kiếng này phẩm chính là Khỉ Nhu lúc trước, theo ta chỗ này đòi đi, nói ngày sau ta hai người muốn đồng táng quan tài kiếng này phẩm bên trong. Đoàn Cực Đạo khí râu mép căn căn đứng thẳng, thân thể đều ở đây kịch liệt run rẩy. Có thể thấy được hắn thật là nổi giận, bởi vì khi hắn thấy quan tài kiếng này phẩm một khắc kia trở đi, khi hắn thấy Đoàn Khỉ Nhu di thể một khắc kia trở đi, cũng đã biết, đây mới thật sự là di thể. Có thể Tống Ngọc Hành ra ra, lại có thể nói cho hắn biết, cái này là giả, hắn làm sao có thể nhẫn. Đại nhân, ta không dám khi lấn lừa gạt ngài a. Ta đối với ngài trung thành và tận tâm, ta, Tống Ngọc Hành ra ra, tự nhiên là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận bản thân lừa gạt Đoàn Cực Đạo. Còn đang cực lực biện giải, ngươi câm miệng cho ta. Đoàn Cực Đạo một trưởng hạ xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, máu bắn tung tóe lúc, Tống Ngọc Hành ra ra, đã bị đánh thành nát bấy. A, thấy Tống Thành Hồng bị giết, phụ thân của Tống Ngọc Hành cùng Tống Ngọc Hành nhất thời liền hù dọa tê liệt ngồi ở nơi đó. Qua một hồi lâu, Tống Ngọc Hành mới phản ứng được, vì có thể sống, hắn lập tức bò đến Đoàn Cực Đạo trước người, đối với Đoàn Cực Đạo dập đầu thở dài, không ngừng xin tha. Đoàn đại nhân tha mạng, Đoàn đại nhân tha mạng a, xem ở ta nhiều năm như vậy đối với ngài trung thành và tận tâm phần trên, bỏ qua cho ta và phụ thân đi. Ta cũng không dám nữa khi lấn lừa gạt ngài, cũng không dám nữa. Cái gì, liền hai người các ngươi cũng có phần? Nghe được này lời nói, Đoàn Cực Đạo bản liền phẫn nộ, hai mắt lại là trợn trừng. Chuyện này, Đoàn đại nhân, ta, chấm, giờ khắc này, Tống Ngọc Hành mới phản ứng được, phát hiện mình nói sai, trong khoảng thời gian ngắn muốn biện giải, rồi lại không biết nên nói như thế nào. mà Tống Ngọc Hành kia hoảng loạn thất thố, không biết nên làm thế nào cho phải dạng, càng là nói rõ sự thực. Sự thật này chính là, bọn họ ông cháu ba người, cùng lừa gạt Đoan Cực Đạo, uổng phí ta tín nhiệm ngươi như vậy, thật là mù mắt của ta. Đoan Cực Đạo lại là một trưởng oanh hạ, đem Tống Ngọc Hành hai cha con, tất cả đều đánh thành nát bấy, đi bồi kia Tống Thành Hồng. Ha ha, cười chết ta, này Tống Ngọc Hành đơn giản là ngu xuẩn tất, thời khắc này, tại giới linh không gian nội đàn đàn, bị Tống Ngọc Hành hành vi ngu xuẩn, đùa phình bụng cười to, mà Sở Phong cũng là cười lắc đầu. Hắn biết, cho dù Tống Thành Hồng lừa gạt Đoan Cực Đạo, thế nhưng Đoan Cực Đạo nể tình cũ tình, có lẽ sẽ phóng qua Tống Ngọc Hành cùng phụ thân hắn. Bởi vì Đoan Cực Đạo cũng sẽ không cảm thấy, hai cha con bọn họ cũng cùng loại chuyện này có quan hệ. Thế nhưng Tống Ngọc Hành, hoảng loạn phía dưới lại nói ra tình hình thực tế, nhượng Đoan Cực Đạo biết, hai cha con bọn họ cũng lừa gạt bản thân, cứ như vậy hắn tự nhiên bạo nộ không gì sánh được. Còn làm sao có thể bỏ qua Tống Ngọc Hành phụ tử? Có thể nói, Tống Ngọc Hành là bản thân chôn vùi hắn cùng với phụ thân tính mệnh. Quả nhiên là ngu đến mức nhà. Khỉ nhu, ta xin lỗi ngươi, ta hại, không ít chết ngươi, mà lại liền ngươi di thể cũng không tìm tới. Còn vì cái kia giả di thể thành lập mộ, coi là đó chính là ngươi. Còn muốn cùng ta đây không biết là người nào giả di thể đồng táng một màn. Ta, thời khắc này, Đoan Cực Đạo lại tới quan tài thủy tinh trước. Động tình thời điểm, vị này đầy mặt tang thương lão giả, lại sớm đã san lệ dưới. Xem ra đoạn này cực đạo, thật là một cái sâu tình chi nhân. Khó trách hắn sẽ bị Tống Thành Hồng lợi dụng. Thấy Đoan Cực Đạo này dạng bộ dạng, đàn đàn cũng là đối với Đoan Cực Đạo nhận định có chuyển biến tốt. Suy cho cùng đàn đàn là tối thiện quan sát người. Cho nên hắn biết, Đoan Cực Đạo thời khắc này dạng tuyệt đối không phải giả bộ. Hắn là thực sự thích vô cùng Đoàn Khỉ Nhu, yêu thật sâu Đoàn Khỉ Nhu, bằng không, hắn lại như thế nào dưới cơn nóng giận, đem toàn tộc của chính mình tàn sát, tuy rằng diệt toàn tộc của chính mình, đây là làm người ta không thể nào hiểu được hành vi. Thế nhưng ở nơi này lợi ích trên hết thế giới, lại có mấy người, sẽ bởi vì một nữ nhân, mà làm ra loại chuyện này, loại này loại hành vi. Nhìn như cực đoan, nhưng lại càng có thể thể hiện, Đoan Cực Đạo chí tình chi nghĩa. Sở Phong tiểu hữu, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi là được. Nếu không phải ngươi, ta CSO dù chết sau, cũng không có thể phụng bồi Khỉ Nhu. Rất lâu qua đi, Đoan Cực Đạo đầy mặt cảm kích hướng đi Sở Phong. Tiền bối, ngài không nên nói như vậy. Vãn bối làm, đều là phải làm, mặt khác, ngài cũng không tất như vậy đau lòng. Ta cuối cùng cảm thấy, kia Lạc Diệp Trúc Lâm người khai sáng, chính là, Đoan Khỉ Nhu tiền bối. Mà kia Lạc Diệp Trúc Lâm nếu thật là Đoan Khỉ Nhu tiền bối sáng chế. Vậy nói rõ năm đó Đoan Khỉ Nhu, cũng không phải là bởi vì ngài mà chết, nàng chỉ là ly khai Đoàn gia mà thôi. Nguyên do, ngài cũng không có hại chết Đoàn Khỉ Nhu tiền bối. Sở Phong nói, là A đại nhân, người xem Đoàn Khỉ Nhu đại nhân di thể, hoàn hảo không chút tổn hại, tuyệt không như là bị người giết chết, ẩn công phu cũng là nói. Khỉ Nhu, nguyên lai ngươi không phải chết tại ta Đoàn gia chi trong tay của người. Ngươi là tự sát, thời khắc này, Đoàn Cực Đạo cũng là phản ứng kịp, lấy hắn kết giới chi thuật. Nếu là tỉ mỉ quan sát Đoàn Khỉ Nhu di thể, liền đó có thể thấy được Đoàn Khỉ Nhu nguyên nhân cái chết. Cùng với tử vong thời gian, mà hắn hiện tại đã xác định, Đoàn Khỉ Nhu là tại hắn diệt Đoàn gia sau chết, đồng thời chết bởi vì là tự sát, mà cũng không phải là hắn. Đồng thời Đoàn Khỉ Nhu tự sát thời gian, đúng là hắn không tin tức, mọi người đều cho là hắn đã chết thời gian. Có thể tưởng tượng, Đoàn Khỉ Nhu là cảm thấy Đoàn Cực Đạo đã chết, cho nên mới tự sát. Đoàn Khỉ Nhu cũng là muốn Đoàn Cực Đạo cùng chết. Nhưng cũng chính là như vậy sâu tình, mới tại trời xui đất khiến phía dưới, gây thành như vậy bi kịch. Cách chương.